Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ra hiệu thì cùng một chú đứng gần đó để chú đó dẫn đi. Cô do bị anh ôm nên không biết trời trăng mây đất gì, đưa tay dùng hết sức đẩy anh ra, sẵn tiện cho anh một cái tát ngọt lịm. Bốp. Anh buông ra, ở đây có kẻ biến thái. Cô la lớn, bảo vệ cũng đến ngăn cản anh. Xít, bọn này không biết anh là ai sao? Không được, phải bình tĩnh trước đã, không thể động thủ làm thế, chỉ làm cho cô thêm ghét anh. Anh đang làm gì vậy? Bảo vệ tách anh ra khỏi cô. Cô được thế, chạy đi mà quên luôn con trai đang ở trong. Chạy được một đoạn. Thôi chết, Tiểu Phàm còn ở trong nhà vệ sinh. Cô tự hận mình, đành kéo vali trở lại. Sao lại bỏ quên con trai mình chứ? Mà nói mới để ý Tiểu Phàm đi vệ sinh sao lại lâu như vậy? Còn mấy phút nữa là lên máy bay rồi. Cô nhờ bảo vệ xem giùm cô, xem bên trong có đứa bé nào tên là Tiểu Phàm không, kêu nó ra hộ. Nhưng đáp lại với cô là không có. Cô thất thần, sao lại không có? Rõ ràng lúc nãy cô vẫn đứng trước cửa nhà vệ sinh cơ mà. Chỉ vừa sơ hở rời đi 2-3 phút thôi. Cô định xông vào nhà vệ sinh, nhưng bảo vệ không cho vì đây là nhà vệ sinh nam. Bỗng cô nhận được điện thoại từ một số lạ, cảm giác bất an lại trào dâng. Alo, ai đây? Trong lời nói của cô lúc này không thể giấu được nỗi lo lắng. Cô rất sợ sự việc gì đó không hay sẽ xảy ra. Chào cô, Valet à? À mà bây giờ tôi cũng không biết là nên gọi cô như thế nào nữa. Bởi vì cô có quá nhiều thân phận, tình nhân, nhân viên, dương phu nhân và cuối cùng là nhà thiết kế nổi tiếng Valet. Giọng nói của một nam nhân lạ truyền từ đầu dây bên kia đến tai cô. Cô tá hỏa, sao hắn lại biết rõ như vậy? Rốt cuộc hắn là ai? Tại sao lại có số phone của cô? Anh là ai? Gọi tôi có chuyện gì? Tôi không có thời gian. Cô đã không thể kìm hãm được sự tức giận nữa rồi, mạnh mẽ quát người đầu dây bên kia. Lòng cô thấp thỏm không yên được. Tôi là ai không quan trọng. Nếu cô không muốn vòng vo thì đến khu nhà hoang ở phía tây, chuộc con trai cô về. Thế gì? Ngôi nhà hoang năm ấy? Con trai cô Tiểu Phàm là thực sự bị bắt cóc rồi. Anh, còn tôi, anh không được động đến nó. Cô định quát hắn ta thêm một phát nữa, nhưng chuyện này không thể la lớn ở nơi đông người được, nên chỉ có thể nói mập mờ. Nhớ là không được báo cảnh sát hoặc bất kỳ ai tương trợ. Sau đó cúp máy ngọt xớt. Lưu Viễn đeo mặt nạ ra người, biến thành người khác, cũng gắn thiết bị thay đổi giọng nói, rồi ngồi xuống cạnh Tiểu Phàm, xoa xoa đầu nó rồi nói. Con nói xem, mẹ con có chịu tha thứ cho ba con không? Tiểu Phàm đang nhâm nhi gói snack khoai tây, nghe Lưu Viễn hỏi thì ngẩng đầu nói. Cứ làm theo ý ba, 80% là thành công. Mà dễ siêu lòng lắm. Nói xong lại nhâm nhi gói snack đang ăn dở. Lưu Viễn nhìn đăm đăm Tiểu Phàm, cũng không biết là An Hi cô đối xử với nó thế nào. Mà bây giờ nó lại nhìn ba ba mà bán đứng mẹ nó như vậy. Nhưng có đứa con như vậy cũng tốt, biết lo cho hạnh phúc ba mẹ, đúng là một gia đình hoàn hảo rồi con gì. Sao con biết ông ấy là ba ba của con? Nhớ ông ấy lừa gạt con thì sao? Lưu Viễn lại hỏi tiếp. Nói đến không lẽ trẻ con đều dễ tin người như vậy sao? Ai nói gì cũng nghe à? Chú nhìn xem, con và ba ba gương mặt cứ như hai giọt nước, khỏi cần xét nghiệm ADN cũng biết là chủ quyền của ai. Lưu Viễn bây giờ thấy thật là nhục. Sao cậu lại không để ý vấn đề này? Thằng nhóc này cũng rất là biết suy nghĩ nha. Cũng không đến nỗi ngu ngốc như những đứa trẻ cùng trang lứa. Thật chỉ có độc quyền của Dương Nam Hạo mới có thể có một bàn sao như vậy. Thế con tên gì? Chú tên là Lưu Viễn, là bạn thân của ba con. Lưu Viễn đành chuyển sang chủ đề khác, hỏi tiếp bắt đầu hứng thú với thằng nhóc này. Cùng nó nói chuyện cũng không tệ. Dạ, con là Lâm Hạo Phàm, 4 tuổi. Chú đừng hỏi tại sao con lại biết chú định hỏi. Con bao nhiêu tuổi và cũng đừng hỏi tại sao con lại biết trước chú định hỏi gì. Lưu Viễn há hốc mồm. Thằng nhóc này không phải là quá thông minh đi. Ôi trời ơi, thật là giống với ba nó. Đúng là khỏi cần đi xét nghiệm ADN mà. Không hổ danh là con của Dương Nam Hạo. Lưu Viễn không nhịn được hô lên. Những đứa bé 4 tuổi đương nhiên sẽ không suy nghĩ sâu xa được như cậu nhóc này rồi. Thật là thấu lòng người. Cô hoang mang, lúc này đột nhiên lại nghĩ đến anh. Cô rất mong sẽ có sự giúp đỡ của anh. Nhưng là dựa vào cái gì? Cô và anh chẳng còn quan hệ gì cả. Anh cũng về rồi. Thông báo với Riven, Làm gì chứ? Riven đang ở London. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net